Welcome to trò chơi ác mộng, chương 7, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố X, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một nạn nhân xấu số đợi khi Tề Lạc Nhân phục hồi lại tinh thần, cậu đã đứng ở hành lang phụ cận khoa phụ sản, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Tề Lạc Nhân, một bóng người thò đầu ra nhìn, ngó thấy cậu còn đi đứng chạy nhảy có chút sừng sốt. Cậu còn sống à, có cần phải dụ tôi như thế không? Nhìn thấy bác sĩ Lữ bình yên vô sự, Tề Lạc Nhân cuối cùng có loại cảm giác quay trở lại hiện thực. Bác sĩ Lữ từ trong phòng chạy ra, trên dưới quan sát cậu một vòng. Cậu còn ổn không? Không sao, Tề Lạc Nhân cúi đầu kiểm tra tình trạng bản thân một phen, trên quần áo không có vết máu, trước khi lốt quần áo trên cánh tay phải bị cưa điện cắt đứt cũng được kỹ năng SL hoàn mỹ đem trạng thái phục hồi đến lúc lưu trữ, không có bất kỳ chứng cứ chứng minh cậu tao ngộ phải một tràng ác mộng khủng bố. Tuy rằng chỉ trôi qua mấy phút nhưng cảm giác như đã trải qua mấy đời. Bác sĩ Lữ kinh nghi mà nhìn cậu. Vậy tên cuồng sát nhân kia đâu? Cậu đem tên đó giết chết rồi. Không có, vận khí tốt trốn thoát được. Tề Lạc Nhân đỡ cái trán, do dự một hồi vẫn là đem sự tình liên quan đến thẻ kỹ năng nói ra. Thực ra tôi có một tấm thẻ kỹ năng có thể lưu trữ thời khắc mấu chốt thể hiện được tác dụng. Vào rồi lại nói, đứng ở hành lang không an toàn. Bác sĩ Lữ kéo Tề Lạc Nhân vào trong phòng, Tiết Doanh Doanh ngồi dựa trên giường bệnh, khí sắc có chút suy yếu nhưng tinh thần lại rất tốt, nhìn thấy Tề Lạc Nhân trở về, hai mắt liền sáng lên. Tề ca, anh ổn không? Bác sĩ Lữ nói anh gặp phải cuồng sát nhân, lo lắng muốn chết luôn. Tề Lạc Nhân cười khổ, đem cảnh ngộ ban nãy và thẻ kỹ năng của bản thân đều nói ra hết. Lần đầu cậu cảm thấy thoải mái sau khi phập phồng tìm đường sống trong chỗ chết và đột nhiên thông suốt, nghĩ rằng tin tưởng người khác chưa hẳn là chuyện xấu. Hiện tại bọn họ có 3 người đều là người bình thường, phải đối kháng với một tên điên giết người như ngoé chỉ sợ phải dùng phương pháp đặc biệt. Tiết Doanh Doanh nghe xong trầm ngâm một tiếng, kỳ thực ban nãy em cũng bắt được một tấm thẻ kỹ năng. Bác sĩ Lữ liếc cô nàng một cái có chút chột dạ nói. Thực ra tôi cũng, hóa ra là người người đều có á. Tề Lạc Nhân trong lòng gào thét. Tiết Doanh Doanh tự nhiên mà lấy ra thẻ kỹ năng của mình cho hai người xem. Thanh xuân nhuộm máu, thẻ kỹ năng buộc định, người sở hữu đồng thời đau đớn mất máu sẽ bộc phát ra lực lượng vượt mức bình thường, giống như một cuồng chiến sĩ đi chiến đấu vậy. Dẫu sao thanh xuân, chính là cố tình gây sự như thế. Sau khi em phá thai liền đạt được một hạng thành tựu, đấy là khen thưởng thành tựu, mặc cái này, bây giờ em hồi phục được chút sức lực. Tiết Doanh Doanh đem thẻ kỹ năng cắm trở lại trong khe thẻ của đai lưng. Tề Lạc Nhân cảm thấy kỹ năng này tựa hồ là chế diễu văn học về nỗi đau của giới trẻ về những lần sảy thai và phá thai liên tục. Nhưng mà đặt ở đây ngược lại tương đối thực dụng, chỉ cần bán máu thì có thể bộc phát quả thực kỹ năng thần. So với SL đại pháp hố cha của cậu không biết đáng tin biết bao nhiêu lần. Bất quá để cho cô nàng vừa phá thai đi làm MT. Thật sự ổn sao, kỹ năng của tôi cũng thường thôi, chính là trang bị rồi vận may sẽ tốt. Có thể là bởi vì từ nhỏ đến lớn vận khí đều rất tốt đi, vì vậy đạt được khen thưởng này. Bác sĩ Lữ nói, Tề Lạc Nhân oán niệm mà thổ tào hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có phải thường trúng vé số chơi con game càng là có thể ra thẻ siêu hy hữu, đi đường cúi đầu còn có thể nhặt được tiền. Đấy ngược lại không có, tôi vẫn là tin vào sự chính trực vì vậy sẽ không thường xuyên mua vé số. Bác sĩ Lữ nói, bất quá chơi game rút thẻ ngược lại mặt rất trắng bình phương, một mực ở trận doanh người châu Âu bình phương. Tề Lạc Nhân, quanh năm, mặt đen bình phương, vận khí cấp E đành phải tự diễu mình là tù trưởng bộ lạc châu Phi. Trầm mặc, ba người thương lượng tới lui, cuối cùng vẫn là quyết định hành động mạo hiểm, lại qua một tiếng nữa trời sẽ tối, nếu như không thể tìm được đồ ăn và biện pháp đối phó quỷ hồn, sau khi đêm xuống tình hình của bọn họ sẽ càng nguy hiểm. Cuồng sát nhân nói thế nào cũng chỉ có một hai tòa nhà lớn như thế, muốn gặp phải hắn sợ là không dễ dàng đi. Tiết Doanh Doanh lạc quan mà nói, xem ra thần kinh cô nàng có chút cứng cáp, can đảm cũng ok lắm. Ấn tượng của Tề Lạc Nhân với cô nàng đã từ cô gái trẻ thất tình đe dọa bạn trai cũ trên xe buýt biến thành nữ hán tử sau khi tận mắt thấy quỷ còn dám đợi trong phòng từng xảy ra chuyện ma quái. Nhưng lời này nói ra hiển nhiên đâm trúng vào nỗi đau thầm kín của Tề Lạc Nhân, khóe miệng cậu co rút không có đáp lời. Hẳn là không vấn đề. Sau khi Tề Lạc Nhân chạm trán cùng sát nhân tôi liền khởi động kỹ năng, trong đoạn thời gian ngắn vận khí được tăng phúc chúng ta hẳn là không dễ dàng đụng phải hắn, bây giờ kỹ năng còn đến 75 phút, sau đó thì cooldown mất 3 tiếng. Bác sĩ Lữ nói, nghe được lời này Tề Lạc Nhân và Tiết Doanh Doanh đều thở phào nhẹ nhõm, ba người yên tâm to gan mà rời khỏi phòng phá thai. Tiết Doanh Doanh còn có chút yếu nhưng đi bình thường đã không là vấn đề. Cô ấy đề nghị trước tìm cái gì ăn, Tề Lạc Nhân và bác sĩ Lữ có chút hổ thẹn, hai người bọn họ vốn là lên kế hoạch sau khi tìm kiếm vũ khí đi tìm chút đồ ăn, ai mà biết được lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế, lập tức đem chuyện này quẳng lên 9 tầng mây luôn. Mọi người nói xem, những đám sương mù ngoài cửa sổ rốt cuộc là thứ gì? Tiết Doanh Doanh thì thào hỏi, loại sương mù dày đặc này thường hay thấy trong mấy bộ phim kinh dị, thứ nhất là làm nổi bật bầu không khí, thứ hai. Ách, trong đó sẽ có quái vật hoặc là dùng xương để phân biệt thế giới chân thực và thế giới trong đây, đều là rất thường nhìn thấy. Bác sĩ Lữ chậm rãi mà nói, ba người như châu chấu càn quét phụ cận phòng làm việc quả là tìm được không ít đồ ăn vặt. Tiết Doanh Doanh còn uống chút nước đường đỏ, sắc mặt cuối cùng dễ nhìn hơn một chút. Và khám bệnh quá lớn rồi, khắp nơi đều trống trải tĩnh mịch, có cảm giác kỳ dị khác lạ, phảng phất mà không cẩn thận sẽ nhìn thấy vật bẩn nào đó. Con đường này không ổn, cảm giác của tôi rất không tốt, mau đến bên kia. Ở một lối rẽ, bác sĩ Lữ cảm thấy phía sau lành lạnh, một loại cảm giác mồ hôi đột nhiên bùng nổ vọt tới. Hắn lập tức đè thấp giọng mang theo hai người đi đường vòng, gần như là lúc ba người mới vừa đi qua chỗ ngoặt, lối rẽ kia liền truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Tề Lạc Nhân quá quen thuộc với tiếng bước chân này, đó chính là tên cuồng sát nhân. Ba người thở mạnh cũng không dám mà ngừng hô hấp lại, sau khi đợi tên đó đi xa mới từ chỗ núp chui ra. Trên mặt đất còn có vài giọt vết máu không dễ phát hiện, không biết là của nạn nhân xấu số nào. Quá biến thái, này quả thực là boss chung cực tùy cơ ẩn hiện a, bác sĩ Lữ nhỏ giọng oán hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Lạc Nhân ở một bên điên cuồng gật đầu, boss này còn không phải là NPC, là người chơi. Quả thực không còn tính người. Đi thôi, hắn đã đi rồi, bên này hẳn là an toàn. Tiết Doanh Doanh đang chỉ con đường lúc tên đó đến. Ba người đi vào trong lối đi nhỏ, không bao lâu thì nhìn thấy một cỗ thi thể chết thảm, bên cạnh dùng máu viết lên một con số 6, đây đã là nạn nhân thứ 6. Tiết Doanh Doanh buồn nôn mà xoay mặt đi không nhẫn tâm nhìn, bác sĩ Lữ chịu đựng mùi máu tanh xông mũi đi ra phía trước kiểm tra thi thể, cau mày nói. Giới tính nữ, tuổi hẳn là trên dưới 30, nguyên nhân cái chết là động mạch chủ ngay cổ bị vỡ, xuất huyết quá nhiều, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thi thể còn ấm, thời gian tử vong là mới mấy phút trước, trên tường còn có ký hiệu số hung thủ để lại, đặc trưng án sát nhân liên hoàn điển hình. Anh là pháp y sao? Tiết Doanh Doanh chịu đựng cơn buồn nôn hỏi. Tôi chỉ là bác sĩ nội khoa yêu thích xem phim kinh dị. Bác sĩ Lữ nghiêm túc mà sửa lại. Kiểm tra thi thể xong, không phát hiện thêm nhiều thông tin nữa, đám người lại đi lên tầng trên của tòa B, sau cùng dọc theo vết máu rơi xuống đến được tầng thượng của tòa. Thoạt đầu Tề Lạc Nhân lo lắng trên tầng thượng cũng lấp đầy sương mù, suy cho cùng hẳn là xem như ngoài trời, nhưng sau khi mở ra con đường đến tầng cao nhất, bọn họ kinh ngạc phát hiện, sương trên tầng thượng rất loãng, dường như có một tầng bình phong che chắn không nhìn thấy, đem sương mù dày đặc pha loãng đi. Mà cách đó không xa có một cỗ thi thể nằm ngang trên mặt đất, một bóng người ngồi xổm trước thi thể đưa lưng về phía họ, sau khi nghe được tiếng vang hắn cảnh giác đứng dậy, lộ ra một khuôn mặt cho dù là gay đều sẽ kinh ngạc tán thán. Tề Lạc Nhân rõ ràng nghe được Tiết Doanh Doanh không cầm lòng nổi mà oa một tiếng, sau đó nuốt nước miếng ừng ực. Chút chấm nhẹ của tôi, MT, Mên Tăng, đứa xấu nhất trong đoàn đội, khiến boss nhìn thấy bản mặt là không nhịn được phải oánh. Người châu Âu, mặt trắng, người châu Phi, mặt đen, thuật ngữ game bên Trung liên quan đến vận may của người chơi trong một vài trường hợp như lượm trang bị, rút phần quà may mắn. PS, nếu thấy hay hãy ủng hộ người dịch bằng cách follow, thêm vào thư viện và bình chọn cho chuyện nha. PPS, mọi người có thắc mắc hay góp ý gì về bản dịch như câu từ, ngữ nghĩa? Có thể comment vào đoạn văn chứa điều bản thân muốn thắc mắc hay góp ý nha. Cách chương.